xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 380, tận thế không may nữ phối, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H đối mặt hai nữ nhân ánh mắt. Nghiêm nghị không chút do dự. Rất nhan niệm tay, nhìn xem nữ nhân kia không thể tin ánh mắt. Tâm lý một trận thống khoái. Chúng ta đã không quan hệ. Ta nghiêm nghị bạn gái là nhan niệm. Tương lai thê tử cũng là nhan niệm. Đường quả lui lại hai bước. Kinh ngạc sững sờ, tâm lý đang cùng hệ thống nhà rãnh. Hắn cuối cùng nói ra. Có thể trên mặt một bộ thụ thương bộ dáng. A nghị, rõ ràng chúng ta, đủ, còn muốn tiếp tục ở lại nơi này. Phiền phức đường tiểu thư tự giác ngươi thân phận. A nghị, ta thật không có vứt bỏ ngươi. Ta không biết nàng vì sao lại nói như vậy. Đường quả gấp gáp giải thích. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn chằm chằm nhan niệm nhãn tình sáng lên. Ngươi có phải hay không coi trọng A nghị, mới có thể đối bọn hắn nói láo. Nghiêm nghị cười lạnh, hét lớn một tiếng, đường quả, A nghị, bị nữ nhân này trông mong nhìn qua. Nghiêm nghị nội tâm cũng không có cái gì ba động, cho rằng bị hắn nắm chặt tay nhỏ càng ấm áp. Hắn đem nhan niệm để tay ở ngực vị trí, sắc mặt ấm áp, nhẹ giọng nói, ta lặp lại lần nữa. Chúng ta đã không có quan hệ, ta hiện tại bạn gái là nhan niệm. Minh bạch, ngươi nếu nói nhiều một câu, dám đối niệm niệm làm cái gì, đi phiền phức quấy rầy niệm niệm, vậy liền theo biệt thự lăn ra ngoài. Nhìn thấy đã ngốc nữ nhân, nghiêm nghị nắm nhan niệm liền lên tầng, hoàn toàn không có mềm lòng ý tứ. Đường quả đứng tại chỗ cúi thấp đầu, tại người không nhìn thấy góc độ, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, kế thừa tình cảm chính là điểm này không tốt, diễn cái gì đều đặc biệt đầu nhập. Có chút thương tâm, thật đáng thương đâu, ta đều cảm nhận được nàng tâm chậm rãi bể nát cảm giác. Túc chủ nếu như cảm thấy khổ sở, có thể không kế thừa tình cảm, vậy liền không có gì hay, chỉ có kế thừa tất cả tình cảm, mới có thể hưởng thụ trả thù nhanh. Cảm giác, hệ thống, ngươi sợ là cái đồ biến thái, là cái ma quỷ. Túc chủ tâm tình không tốt thời điểm, ta có thể thả thu hình lại cho ngươi xem. Đều là ngươi mấy vị kia tiền nhiệm sủng ngươi thời gian. Đường quả nói nhỏ, nơi này là tận thế, cũng không có bọn hắn. Đúng, bọn hắn đều là ai? Hệ thống, không muốn nói chuyện, thật hy vọng, tận thế cũng tới một cái ấm nam. Đem túc chủ sủng rất vui vẻ loại kia, cái này tham luyến tình cảm túc chủ. Một khi một cái thế giới không ai có thể ấm áp nàng tâm. Nàng liền sẽ càng ngày càng biến thái, càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng sụp đổ. Tất nhiên lão đại không thích ngươi, bây giờ cũng cùng với nhan niệm, ta nhìn vẫn là thôi đi. Thiệu Thanh thấy nữ nhân cúi đầu bộ dáng, trong lòng nổi lên chút đáng thương. Tại tận thế còn sống vốn là không dễ dàng, dạng này kết quả cũng là ngươi tự tìm. Nhan niệm rõ ràng không quen biết nàng. Nàng còn muốn đem sự tình đẩy lên nhan niệm trên thân. Cái này khiến hắn vừa dâng lên điểm này hảo cảm đều tiêu tán rất nhiều. Những tiểu đội khác thành viên cũng đều là như thế. Lời nói đều không có cùng đường quả nói. Quay người về chính mình gian phòng. Phòng khách liền còn thừa lại đường quả cùng Tần Giai Nhân. Tần Giai Nhân đi đến nàng trước mặt. Vỗ vỗ nàng bả vai. Đường quả ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt lãnh mỹ nhân, đây là tại tận thế, ngươi hẳn là học được yêu chính mình, không quản ngươi khi đó là ném nghiêm nghị, còn là có nguyên nhân khác, đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là sống đi xuống. Tình cảm, tại tận thế liền là một chuyện cười. Chỉ có ngươi đầy đủ cường đại, mới có thể ở đây đặt chân. Dứt lời, Tần Giai Nhân cũng không đợi đường quả trả lời. Quay người lên lầu. Phòng khách chỉ còn lại đường quả mỗi người, khóe miệng nàng nhẹ câu nhìn xem Tần Giai Nhân biến mất phương hướng. Nói khẽ, Tần Giai Nhân cái này lãnh mỹ nhân ta thích, nàng đã từng cũng cùng nguyên chủ nói qua đồng dạng lời nói. Chỉ tiếc, nguyên chủ không nghe lọt tai. Cách chương.